Chương 161, Nhận thuật khởi nguyên. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 161, Nhận thuật khởi nguyên. Tống Thiên tướng quân mắt sáng như đuốc, mới một cước kia là ta được từ thế giới trò chơi bên trong cổ nổ hạ ba nhẫn một trong, thiên thủ xù nạ quái lực chiêu thức, thông thiên cước. Hạo Thiên như nói thật đạo, đối mặt giống Tống Thiên dạng này cường giả, hắn nhất định phải tôn trọng đối phương. Nguyên lai là quái lực, trách không được. Tống Thiên gật gật đầu, thần sắc giật mình nói, nếu như ngươi có thể tấn cấp trở thành trung nhẫn, nói không chừng ta cũng nhất định phải xuất ra toàn lực mới có thể cùng ngươi giao thủ, lấy thực lực của ngươi cũng đã có thông quan trung nhẫn khảo hạch năng lực, vì sao không đi thử một chút để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn hạ nhẫn cấp bậc bên trong có thể tham gia trung nhẫn khảo hạch người chơi nhiều vô số kể, trong đó năng nhân dị sĩ cũng không phải số ít, ta nghĩ lại chuẩn bị một chút. Kỳ thật Hạo Thiên cũng không phải là không muốn tham gia trung nhẫn khảo hạch, hắn là đang chờ mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, sau đó nhất cử cầm xuống trung nhẫn khảo hạch hạng nhất, trở thành đứng đầu bảng. Trung nhẫn khảo hạch cùng hạ nhẫn khảo hạch nhưng hoàn toàn khác biệt, khảo hạch bên trong ba hạng đầu có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt, trong đó kinh nghiệm, kỹ năng, trang bị mọi thứ đều đủ, nếu như có thể thuận lợi lấy được hạng nhất, vậy liền có thể để thực lực của hắn lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Bất quá trung nhẫn khảo hạch cũng không phải tùy tiện cái gì hạ nhẫn đều có thể tham gia, hệ thống cũng có quy định, tham gia khảo hạch người chơi nhất định phải đem tự thân chỗ có được kỹ năng, bất luận là thể thuật, nhẫn thuật, vẫn là huyễn thuật, cấm thuật đều phải có 3 loại kỹ năng đạt tới LV cấp 100, mà lại trong đó nhất định phải có một loại kỹ năng đạt tới LV nhất 20 trở lên, nhân vật đẳng cấp thì càng không cần nói, cũng là nhất định phải đạt tới hạ nhẫn đỉnh phong cấp 200. Mặc dù Hạo Thiên đối với mình rất có tự tin, nhưng là hắn nhưng không có nắm chắc có thể 100% xác định mình có thể thu hoạch được trung nhẫn khảo hạch hạng nhất. Dù sao ở kiếp trước, hắn tại trung nhẫn khảo hạch thời điểm liền gặp được qua không ít biến thái nhân vật. Những người kêu bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng lại từng cái người mang cấm thuật, lại hoặc là cùng Tống Thiên, Lý Minh Hy như thế, có kết hợp hiện thực chuyển thừa kỹ năng sau chiêu thức, thậm chí còn có thể xuất hiện một chút như yêu nghiệt gia hỏa. Bọn hắn tại hạ nhẫn cấp bậc cũng đã bắt đầu tự sáng tạo thuộc về mình đặc biệt nhẫn thuật. Tiểu tử, ngươi có phải hay không dự định tại trung nhẫn khảo hạch thời điểm nhất cử đoạt giải nhất? Tống Thiên mắt lộ ra tinh quang, tựa hồ minh bạch cái gì? Là có quyết định này. Hạo Thiên gật đầu đáp. Tống Thiên nghe vậy, cũng là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà trả lời như vậy dứt khoát, bất quá một giây sau hắn liền thoải mái cười to nói, tốt, đủ trực tiếp. Ta Lao Tống cũng là thẳng tới thẳng lui tính tình, ta hiện tại liền mời ngươi trở thành bộ hạ trực thuộc của ta, thú ngươi quân hàm trung tá, kiêm đặc chủng bộ đội tinh anh đội viên, ngươi cho ta một cái tin chính xác, làm, vẫn là không làm cái này ngoài ý muốn thụ huấn để Hạo Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Mẹ nó cái này trực tiếp trở thành trung tá quá hí kịch hóa a. Hắn vô ý thức nhìn Diệp Ẩn bọn người một chút, chỉ gặp Khâu Vũ trên mặt vẫn như cũ là hưng phấn dị thường. Mặc vẫn là mặt không biểu tình, tựa hồ đối với thụ huấn chuyện này cũng không dám hứng thú, chú ý Tiêu Nhã đôi mắt đẹp lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, mà Diệp Thần thì là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Làm sao không muốn sao? Tống Thiên nhìn thấy đối phương có chút do dự, không có chút nào không vui, ngược lại lớn tiếng cười nói, ta biết tiểu tử ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, đặc chủng bộ đội tinh anh là ta lệ thuộc trực tiếp bộ đội, hoàn toàn mở ra tự do, không có bất kỳ cái gì ước thúc. Chỉ cần hoàn thành ta giao cho các ngươi nhiệm vụ là được, mà lại, ngươi lưu lại về sau, các bằng hữu của ngươi ta cũng có thể cho bọn hắn một chút chức vụ, lưu tại quân doanh bằng hữu của ta nhóm phải. Chẳng cũng là đưa về Tống tướng quân môn hạ Hạo Thiên hỏi, hắn cũng không muốn để Khâu Vũ bọn hắn đi những tướng quân khác thủ hạ làm việc, nếu không liền không thể tương hỗ chiếu ứng lẫn nhau. Kia là tự nhiên đạt được Tống Thiên khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Hạo Thiên liền nghiêng người lóe lên, đi vào Diệp Thần trước mặt. Hắn nhìn một chút Diệp Thần sau lưng đám người, mở miệng nói, ta đến trưng cầu một chút ý của mọi người gặp, bây giờ ngoại giới thế cục hỗn loạn, đạn hạt nhân chi nghĩ lung tung tất mọi người cũng đã rõ ràng, về sau nói không chừng còn sẽ có chuyện kinh khủng gì phát sinh, lưu tại quân doanh cũng coi là một cái lựa chọn tốt, mọi người ý như thế nào nói một chút. Nếu có khác dự định, không ngại nói ra, ta cũng sẽ châm trước cân nhắc. Ta giơ hai tay tán thành. Bất quá ta có thể hay không cũng làm trong đó trường học cái gì sĩ quan uy phong. Khâu Vũ hưng phấn nói. Bất quá đối với hắn vô não trả lời, Hạo Thiên tự nhiên là lựa chọn không nhìn. Hạo Thiên ca ca, Ngươi đi đâu ta cùng ca ca liền đi. Na Tiểu Lệ hơi có vẻ ngây thơ nói, mà sau lưng nàng mặc thì là nhẹ gật đầu, không nói gì. Cuối cùng, Hạo Thiên lại nhìn về phía đứng tại nơi hẻo lánh chú ý Tiêu Nhã, nói, Tiêu Nhã, ngươi đây ta lưu lại, nhưng là ta sẽ đi bằng hữu của ta nơi đó. Chú ý Tiêu Nhã nhàn nhạt mở miệng. Nhìn xem Hạo Thiên từng cái hỏi thăm bằng hữu của mình ý kiến, Tống Thiên trong mắt ý tán thưởng càng đậm. Người này quả nhiên là một cái trọng tình trọng nghĩa hán tử. Tống Thiên tướng quân, đa tạ chờ tất cả mọi người đồng ý về sau. Hạo Thiên quay người lại đối Tống Thiên liền ôm quyền, đi một cái cổ lễ. Về sau gọi ta đội trưởng là được, một lát nữa ta sẽ để cho tinh chỉ lấy chúng trường học quân phục cùng chúng ta quân hiệu cho ngươi. Trước đó, ta lại cho ngươi một món lễ lớn. Nói, Tống Thiên từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa tới, ta nghĩ ngươi sẽ thích, bản này bản chép tay. Là chính ta tổng kết một chút kinh nghiệm, đi ngược chiều phát một chút tự sáng tạo nhận thuật cùng kỹ năng có chút trợ giúp, ngươi nhìn kỹ một chút đi. Khai phát tự sáng tạo nhận thuật Hạo Thiên nửa tin nửa ngờ tiếp nhận bản sao, tùy ý lật vài tờ. Trong sách chữ viết hơi ngoáy ngó, bất quá coi như nhìn minh bạch. Bên trong chủ yếu là giảng một chút đối trạ cơ dạ vận dụng cùng thuộc tính chuyển đổi. Có cơ sở ngũ hành, thủy, thổ, hỏa, phong, lôi. Còn có một số song thuộc tính huyết kế giới hạn, như mộc, lam, tan, dùng, sôi vân vân. Trạ cơ giả có thể chuyển đổi thành các loại thuộc tính, hình thành uy lực khác biệt, hình thái không đồng nhất nhẫn thuật. Có thể nói, cái này trạ cơ giả là một loại phi thường kỳ diệu năng lượng, cơ hồ có thể chuyển hóa thành các loại thực chất vật thể. Chuyển hóa thành nước, có thể hình thành thủy độn nhẫn thuật. Chuyển hóa thành gió, có thể hình thành phong độn nhẫn thuật. Chuyển hóa thành lửa, có thể hình thành hỏa độn nhẫn thuật. Trong sách tư liệu ngươi có thể giữ lại chậm rãi nghiên cứu, nơi này không có người ngoài, ngươi về chỗ sau cũng muốn biết một ít chuyện, ta liền nói rõ đi. Tống Thiên đang khi nói chuyện nhìn Tinh Trì một chút, Tinh Trì lập tức hiểu ý, sau đó bỗng nhiên kết xuất thủ ấn. Băng thuẫn băng lao chi thuật cấp C nhẫn thuật, ngưng tụ trả cờ giả chuyển hóa thành một đạo dày đặc biệt kín băng lao, có thể dùng để khống địch, cũng có thể dùng đến phòng ngự. Cùng loại với thổ lao thuật cả gian phòng họp cơ hồ bị hàn băng bao phủ, băng lãnh hàn khí thấu xương từ bốn phía tụ đến, cơ hồ ngay cả huyết dịch đều muốn bị đọc lại. Hai vách mạch rừng, ta chỉ nói vài câu, những người khác cũng có thể nghe. Tống Thiên vội vàng nói ra, biết nước tàu tại sao lại đồng ý e giờ nước trò chơi khai phát ra là bởi vì tài nguyên A Diệp đã nói. Ừm, nhưng đây chỉ là trong đó một nguyên nhân mà thôi, ta cũng không bán quan tử, ngũ hành nhẫn thuật. Kỳ thật liền là khởi nguyên từ nước ta ngũ hành thuật pháp, trạ cơ giả chỉ là một loại ở vào khoảng giữa linh khí cùng linh năng ở giữa vật chất năng lượng, chỉ bất quá trạ cơ giả lộ ra tương đối cuồng bạo một chút, khống chế lại cũng không đơn giản. Rất nhiều trong gia tộc công pháp truyền thừa là có thể trực tiếp dùng trạ cơ giả hơi chuyển đổi một chút vật chất năng lượng, sau đó có thể mượn dùng tới, làm đã thất truyền chiêu thức công pháp tái hiện tại thế. Uy lực của nó không thể so với những cái kia e giờ nước đỉnh cấp nhận thuật kém. Đương nhiên, không có truyền thừa chiêu thức, cũng có thể tự hành suy nghĩ sáng tạo. Dù sao loại kia chiêu thức không phải tổ tiên sáng tạo đâu, bộ đội tinh anh về sau nhiệm vụ phi thường khó khăn, lại cực kỳ gian khổ. Nếu là không có thuộc về mình đặc biệt chiêu thức, là phi thường nguy hiểm. Trong trò chơi kỹ năng ngoại trừ một chút vô giải cấm thuật bên ngoài, rất nhiều nhận thuật kỳ thật đã sớm bị người nghiên cứu triệt để. Tìm được đem đối ứng phương pháp phá giải. Đã nhân thuật là từ chúng ta tiên tổ ngũ hành thuật pháp diễn sinh, chúng ta cũng liền nắm giữ một chút đặc thù ưu thế này cũng sẽ không so e giờ nước kém. Tống Thiên sau khi nói xong liền lập tức ra hiệu Tinh Trì giải trừ băng lao, sau đó cười nói, tốt, Hạo Thiên cùng Diệp Thần đi theo ta, những người khác Tinh Trì sẽ an bài tốt, nhưng là quân đội không nuôi người rảnh rỗi, ngoại trừ tên kia tiểu nữ hài bên ngoài. Tất cả mọi người sẽ bị giao phó quân chức, chư vị hảo hảo cố gắng, tại loạn thế lập xuống công tích vĩ đại, thành tựu nhất đại cái thế anh hào cồn vật bi, chặt.